Hồng Hoang, người lười đại sư huynh chương 1141 tới chương 1154. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nhướng mày nghe nói có thể đoạt lại hỗn độn ma thạch, một mặt hoài nghi đi theo âm thanh đó vào không gian phía sau. Nhìn thấy người nói chuyện là bóng tối, nàng hồ nghi nói, ngươi thật sự có thể giúp ta đoạt lại ma thạch sao? Chỉ là hỗn độn ma thạch thôi. Nếu kế hoạch của ta thành công, hỗn độn hư không này cho ngươi thì sao? Bóng tối thản nhiên nói. Hỗn độn hư không đều cho ta. Ngươi tưởng thực lực của ngươi thông thiên sao? Vả lại, ngươi không thấy thực lực của ma tôn kia mạnh đến mức nào. Hai chúng ta liên thủ cũng không có bao nhiêu phần thắng. Không không không, chỉ cần ngươi nghe ta, ma tôn kia cũng không phải đối thủ. Hơn nữa, làm sao ngươi biết ta không bằng ma tôn kia? Toàn bộ thân hình bóng tối đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức kinh người. Cổ khí tức này nối thẳng vào hỗn độn tâm. Nhướng mày kinh hãi nói, hỗn độn bản nguyên. Ngươi làm sao lại có hỗn độn bản nguyên? Ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi nghe ta, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta. Mà lúc này, sau khi hỗn độn ma vực hoàn toàn yên tĩnh, từng ma thần bắt đầu nhảy cẩn hoan hô. Bởi vì bọn chúng vẫn còn sống, càng vì ma tôn mà bọn chúng đi theo đã dùng thực lực chứng minh, phương pháp tu luyện hắn truyền thụ, có thể vấn đỉnh đại đạo. Sau khi phạm nhân cấm cố ba ma thần, lại 500 năm trôi qua. Trong 500 năm này, vô số ma thần đã thông qua sự cố gắng của bản thân mà chứng nhận hỗn độn đại đạo. Mà đệ tử của phạm nhân là Xích Thiên và Bốc mà cũng đã chứng nhận đại đạo. Hai ma các ngươi bây giờ, thực lực trong hỗn độn hư không này đã là khó tìm địch thủ, có thể ra ngoài giúp vi sư tìm kiếm vô sinh kiếp thủy. Hai ma Xích Thiên nghe vậy vui mừng. Sau đại chiến trăm năm trước thất bại, phạm nhân đã lệnh bọn chúng ở lại hỗn độn ma vực cố gắng tu luyện cho đến nay, bây giờ cuối cùng có thể ra ngoài. Đệ tử nhất định sẽ vì sư tôn tìm được vô sinh kiếp thủy. Hai ma nói. Phạm nhân lại thầm nghĩ, vô sinh kiếp thủy này ta tìm mấy ngàn năm cũng không có manh mối, hai tiểu tử ngốc các ngươi làm sao mà tìm được đây? Hắn biểu lộ không thay đổi nói, các ngươi vừa hay ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Nếu gặp nguy hiểm, hãy bóp nát ngọc giản này, vi sư tự sẽ biết được. Hắn từ phía sau lấy ra hai thẻ ngọc màu trắng, đặt vào tay hai ma. Hai ma sau khi nhận lấy, quỳ xuống đất cúi đầu trước phạm nhân, rồi hóa thành hai chùm sáng, bay về phía địa điểm gần nhất trên bản đồ. Phạm nhân nhìn hai người rời đi, đắc ý nói, có đồ đệ đúng là tốt, đỡ cho ta phải tự mình đi tìm. Trong khoảnh khắc, 300 năm đã trôi qua. Xích Thiên và Bốc mà dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, đi tới một nơi không gian cực kỳ không ổn định. Sư huynh, đây chính là địa điểm được ký hiệu trên bản đồ, sao không có gì cả? Ta cũng không biết. Hãy cẩn thận tra xét một chút xem sao. Nói xong, hai ma chia nhau ra xem xét. Không lâu sau, Xích Thiên chỉ nghe Bốc mà truyền âm nói, sư huynh, mau tới đây. Khi Xích Thiên đi tới bên cạnh Bốc mà, hắn nhìn thấy một cây mai chọc trời đang án ngữ trong hỗn độn. Trên cành cây có một khe hở. Bốn phía thân cây tràn ngập hỗn độn năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tựa như mây như sương. Xích Thiên nói, đây chính là tiên thiên linh căn mà sư tôn nói tới, là chí bảo. Cũng không biết vì sao, trên thân cây này lại có một vết thương. Đang nói, Bốc mà thò tay vào vết thương kia. Xích Thiên vừa định ngăn hắn lại, lời còn chưa ra khỏi miệng, Bốc mà liền bị hút vào trong cây mai. Hắn một mặt im lặng nhìn vết thương, do dự một chút, rồi cũng đâm sâu vào trong cây. Đi qua một màn sáng, đập vào mắt là vạn dặm đại sơn và rừng cây cực lớn. Xích Thiên thân là hỗn độn ma thần, thân cao tới vạn trượng, nhưng trong không gian này, hắn lại có vẻ như một con kiến hôi. Mỗi một cái cây tựa như thẳng tới thiên khung, không thể nhìn thấy phần cuối. Bốc mà, ngươi ở đâu? Xích Thiên thử truyền âm cho sư đệ của hắn. Nhưng không có ma thần nào đáp lại hắn. Ngay khi Xích Thiên định bay lên không, hắn mới kinh ngạc phát hiện, hỗn độn năng lượng nơi đây vậy mà không bằng một phần ngàn vạn so với bên ngoài. Không chỉ có thế, mỗi lần hắn vận chuyển công pháp, hỗn độn năng lượng hao phí cũng nhiều gấp mấy lần so với bên ngoài. Hắn không khỏi lo lắng cho Bốc mà. Mặc dù hỗn độn ma thần đối với phương diện tình cảm không quá mẫn cảm, nhưng hắn cùng sư đệ này đã học tập thuật pháp thần thông bên cạnh phạm nhân, trong lúc lơ đãng bị phạm nhân ảnh hưởng, sớm đã hiểu rõ tầm quan trọng của sư đệ đối với mình. Chỉ thấy hắn một tay bấm niệm pháp quyết, thần thức bày ra. Bên ngoài, thần trí của hắn có thể bao trùm mấy tỷ dặm, mà trong không gian này lại chỉ có mấy trăm dặm. Điều này khiến Xích Thiên rất chấn kinh nơi đây rốt cuộc là loại không gian gì. Vậy mà có thể áp chế tu vi của một hỗn độn ma thần đến mức độ như thế. Mặc dù hắn có thể tìm sư tôn hỗ trợ, nhưng vừa mới ra ngoài không mấy năm liền quấy nhiễu sư tôn, Xích Thiên còn không có mặt mũi đó. Bởi vậy, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không tìm sư tôn. Đã như vậy, để tiết kiệm hỗn độn năng lượng trong cơ thể, hắn đành không bay nữa, chuyển sang đi bộ để tìm kiếm bốc mà. Vào ngày thứ tư hắn tiến vào mảnh không gian này, cuối cùng hắn đã nhìn thấy vật sống. Mà mấy ngày nay đi vào, đừng nói là bốc mà, ngay cả một vật biết động cũng không có. Mà hắn chỉ mới bày ra thần thức đã tiêu hao gần một nửa hỗn độn năng lượng của mình. Hắn nhìn thấy một đám cự thú kim giáp lớn gấp mấy lần mình đang chạy theo một hướng, tựa như có thứ gì đó đang hấp dẫn bọn chúng. Xích Thiên bây giờ cũng không có gì bận tâm, xuất phát từ hiếu kỳ, hắn cũng bước nhanh đi theo. Xích Thiên đi theo cự thú kim giáp tiến sâu vào trong rừng cây. Hắn phát hiện càng đi sâu vạn dặm, hỗn độn năng lượng xung quanh lại càng mỏng manh, mà số lượng sinh vật gặp phải cũng càng nhiều. Chỉ chốc lát sau, Xích Thiên liền đi tới vị trí trung tâm của rừng cây. Hắn đứng trên một cây đại thụ thông thiên, nhìn xuống dưới. Đó là một quả trứng lớn màu đen, đường kính quả trứng này bằng một ngọn núi, còn phát ra một luồng hương khí làm say mê lòng người, đến nỗi Xích Thiên ngửi thấy cũng không khỏi nuốt nước miếng. Mà xung quanh quả trứng này, đủ loại cự hình mãnh thú đã bị hương khí hấp dẫn mà đến. Giữa đám mãnh thú này, có một thân ảnh thấp bé đang vẫy tay với Xích Thiên. Người kia đương nhiên chính là Bốc Mà. Bốc Mà mấy cái tung người đi tới bên cạnh Xích Thiên, hưng phấn nói, sư huynh, khoảng trống giữa cây này thật đúng là kỳ diệu nha. Hơn nữa, nơi đây còn áp chế tu vi, thật sự rất có ý tứ. Nếu không phải ngươi quá mức lỗ mãng, chúng ta cũng sẽ không lâm vào nơi đây. Bây giờ vẫn là mau mau tìm cách ra ngoài đi. Xích Thiên nói với Bốc Mà. Mà lúc này, có một cự viên gan lớn đi đến quả trứng lớn màu đen kia. Vừa mới đi vào trong vòng một trượng của quả trứng này, cự đảng bỗng nhiên vỡ vụn, dọa cho cự viên kia nhảy dựng. Một giây sau, vô số côn trùng màu nâu từ bên trong cự đảng bò ra. Đám côn trùng này gần như khủng bố, hình thể khổng lồ, tản mát ra khí tức đáng sợ, đồng thời vang lên tiếng sột soạt. Xích Thiên và Bốc Mà trên tàn cây nhìn rõ ràng, chỉ thấy sâu bên trong nội bộ quả trứng này, một con mẫu trùng màu đen cực lớn đang sinh ra vô số côn trùng. Bên cạnh mẫu trùng là một quả cầu ánh sáng màu đen. Từ bên trong quang cầu này, có âm thanh truyền ra, tích trữ mấy ức năm năng lượng, cũng đã đến lúc bắt đầu thôn phệ hỗn độn thế giới này. Trước hết từ tiên thiên linh căn, ta chính là hắc trùng tận thế. Phàm là thế giới nào ta chọn trúng, đều sẽ bị ta phá hủy. Bầy trùng của ta sẽ thôn phệ hết thảy, toàn bộ hỗn độn đều sẽ bị ta thôn phệ. Ai cũng không biết cự đảng này đã sinh ra bao nhiêu côn trùng, nhưng bằng mắt thường có thể nhìn thấy đã có hàng triệu côn trùng màu đen bò khắp bốn phía. Số lượng như vậy đơn giản là đếm không xuể. Thậm chí đây vẻn vẹn chỉ là một khởi đầu mà thôi. Bọn chúng thôn phệ năng lượng càng nhiều, côn trùng được sinh ra càng nhiều, cho đến khi thôn phệ toàn bộ hỗn độn thế giới không còn một mống. Chẳng trách hỗn độn năng lượng bên ngoài nồng đậm như vậy, mà trong không gian này lại mỏng manh như không có gì. Hóa ra đều bị tên gia hỏa này hấp thu. Bốc Mà nói, nhất thiết phải tiêu diệt nó ở đây, bằng không đợi nó tiếp tục mở rộng, sẽ diễn biến thành một hồi kiếp nạn. Xích Thiên nặng nề nói, cự viên gần cự đảng nhất trong khoảnh khắc liền bị bầy trùng nuốt hết, ngay cả xương cốt cũng không còn. Các mãnh thú khác thấy thế nhao nhao chạy trốn, nhưng tốc độ lại không nhanh bằng bầy trùng. Trong chớp mắt, trong vòng nghìn dặm không còn một ngọn cỏ. Ngay cả đại thụ che trời kia cũng bị bầy trùng thôn phệ gần hết. Nhanh ra tay. Xích Thiên hô to một tiếng, phóng về phía bầy trùng. Bốc Mà theo sát phía sau. Ầm ầm. Xích Thiên và Bốc Mà mỗi lần công kích, đều có hàng ngàn vạn côn trùng chết đi. Rầm rầm. Thế nhưng, những bầy trùng màu đen này không có bất kỳ e ngại nào, vẫn cứ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tập kích. Hơn nữa, số côn trùng tử vong đối với toàn bộ bầy trùng mà nói, quả thực là chín trâu mất sợi lông. Theo bầy trùng ăn hết sinh vật càng ngày càng nhiều, trong bầy trùng thậm chí xuất hiện những con côn trùng hình thể to lớn hơn, còn xuất hiện những con côn trùng nhỏ bé rậm rạp chằng chịt. Bọn chúng kêu ong ong, hóa thành khói đen, mang kịch độc, tập sát mà đến. Bọn chúng còn kinh khủng và nguy hiểm hơn so với những con côn trùng hình thể khổng lồ. Xích Thiên và Bốc Mà thiếu hỗn độn năng lượng trong không gian này, bị hạn chế rất nhiều. Sau khi chiến đấu một lúc, càng ngày càng lực bất tòng tâm. Xích Thiên thấy tình huống không ổn, nói với Bốc Mà, sư đệ, lúc này nên dùng chiêu mà sư tôn đã truyền thụ. Bốc Mà cũng biết tình huống bây giờ nguy cấp, hắn cũng gật đầu đồng ý với lời sư huynh nói. Ngay khoảnh khắc sau đó, Xích Thiên và Bốc Mà, hai ma khí thế tăng vọt, toàn thân lệ khí đột ngột tăng. Hỗn độn ma công, thí thể quyết. Hỗn độn ma thần nguyên bản là dựa vào thôn phệ lẫn nhau để tăng cường thực lực. Mà công pháp này, chính là phạm nhân đặc biệt sáng tạo cho hai đệ tử của mình. Công pháp này một khi sử dụng, toàn thân lệ khí bạo tăng, cường độ nhục thân đề thăng thẳng tắp. Thế nhưng, tai hại của công pháp này chính là, nếu lệ khí không được sử dụng hoàn toàn, sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành sau này. Lúc này, hai ma tựa như hai tôn sát thần, trong trùng triều giết tới giết lui. Tựa như toàn thân đều có thể coi là vũ khí, một bên công kích, một bên thôn phệ côn trùng để bổ sung năng lượng. Thế nhưng, dù hai người có mạnh đến đâu, cũng không thể ngăn nổi vô số côn trùng luân phiên chiến đấu. Sư đệ, ta tới yểm hộ ngươi, ngươi hãy đi phong ấn quan cầu màu đen kia lại, cứ tiếp tục thế này không phải là cách. Xích Thiên quát. Bây giờ, quanh thân hai ma đều là côn trùng, rậm rạp chằng chịt khắp nơi. Được sư huynh. Bây giờ, hai người cũng đã dứt đỏ cả mắt, toàn thân lệ khí đã đạt đến cực điểm. Xích Thiên đột nhiên va chạm về phía trước. Tạo hóa huyền công, thần hỏa chi thuật. Dùng hỗn độn năng lượng cuối cùng để mở ra một con đường cho Bốc Mà thông tới cự đảng. Bốc Mà nhanh chóng theo con đường này xông tới, trong khoảnh khắc liền đi tới phía trên cự đảng. Chỉ thấy lối đi ra của quả trứng này bị vô số côn trùng lấp đầy, chỉ chừa một khe hở để côn trùng thông qua. Rõ ràng khu vực trọng yếu này phòng ngự mạnh mẽ hơn so với những nơi khác. Hừ, ngươi tên này, vậy mà có thể đến gần nơi đây. Hắc trùng tận thế thoáng cái liền phát hiện dấu vết của Bốc Mà, nghi ngờ nói. Hừ, ngươi xong rồi. Bốc Mà lạnh lùng nói. Hắc cầu đương nhiên không thể trốn thoát đại trận này. Trận pháp này chính là do phạm nhân sáng tạo riêng cho hai đệ tử của hắn. Không chỉ có thể phong ấn sinh vật, nếu Xích Thiên và Bốc Mà tiến vào trong trận, thì đây chính là một đại trận phòng ngự mà không ai, trừ ma tổ, có thể công phá. Mà cái hắc cầu vừa mới xuất thế này làm sao có thể thoát ra được. Xích Thiên phi thân đi tới bên cạnh Bốc Mà, nhìn thấy hắc cầu ở trong trận, nhẹ nhàng thở ra nói, cuối cùng cũng phong ấn được hắc cầu này rồi. Chỉ cần có trận pháp của sư tôn, nó vĩnh viễn không cần nghĩ đến chuyện thoát ra. Sư tôn quả nhiên lợi hại, trận pháp này vậy mà ngay cả tất cả trùng tộc đều giết sạch không còn một mống. Bốc Mà một mặt sùng bái nói. Cái này hắc cầu bị phong ấn sau, hỗn độn năng lượng trong mảnh không gian này chậm rãi tăng thêm. Hỗn độn năng lượng của Xích Thiên và Bốc Mà được bổ sung. Lúc này Xích Thiên ngạc nhiên nói, hỗn độn năng lượng nơi đây vậy mà nồng đậm hơn bên ngoài không chỉ mấy lần. Chúng ta vừa hay có thể tu luyện chữa thương. Bốc Mà cũng cảm thấy mảnh không gian này khác thường, đồng tình gật đầu. Trong chớp mắt, hai người đã tu luyện tại đây 500 năm. Lúc này, Xích Thiên toàn thân hỗn độn pháp tắc như ẩn như hiện, dường như đã cường đại hơn mấy lần so với trước đó, mà Bốc Mà cũng vậy. Đột nhiên, Xích Thiên mở hai mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết. Cả vùng không gian một trận rung động, sau đó không gian nhanh chóng thu nhỏ. Một trận quang mang chợt lóe, Xích Thiên và Bốc Mà hai ma đã trở lại trong hỗn độn hư không, mà một gốc cây mai đang tản ra từng trận ánh sáng nhu hòa, phiêu phù trước người Xích Thiên. Chúc mừng sư huynh, thu hoạch được tiên thiên linh căn. Một bên, Bốc Mà kinh hỉ nói. Thì ra, trong 500 năm này, Xích Thiên càng là bất tri bất giác chậm rãi cùng tiên thiên cây mai này sinh ra một loại liên hệ nào đó. Ngay vừa rồi, hắn như tâm linh tương thông, liền thu phục được tiên thiên linh căn. Sư huynh, hắc cầu bị phong ấn trong linh căn này nên xử trí thế nào? Hắc cầu kia ở trong đại trận, nghĩ đến sẽ không xảy ra sai lầm gì. Cứ để nó tạm thời ở trong linh căn này đi, chờ sau này lại giao cho sư tôn xử lý. Mà trong tiên thiên cây mai, viên cự đảng kia đã biến thành một hỗn độn lao ngục. Trong đó, một trận pháp đang rạng rỡ phát ra tia sáng, trấn áp chặt chẽ hắc cầu. Nhưng nó vẫn không cam lòng, điên cuồng kêu lên, hỗn độn ma thần ngu xuẩn, thả ta ra ngoài, lập tức thả ta ra ngoài. Ngươi biết đã đắc tội nhân vật bậc nào sao, mà lại dám đối xử với ta như thế, hắc trùng tận thế này. Đừng để ta thoát ra, bằng không các ngươi chắc chắn phải chết, biết không? Nó đang điên cuồng gào thét, còn tính toán thoát ra ngoài. Thế nhưng, mặc cho nó va chạm trận pháp này thế nào, cũng không thể lay chuyển dù chỉ nửa phần. Ngược lại, nó bị các hỗn độn phù văn trên trận pháp chấn động đến đầu óc quay cuồng. Mặc kệ nó nói gì, âm thanh căn bản không thể truyền đến ngoài trận. Xích Thiên sau khi thu hồi tiên thiên cây mai, liền cùng Bốc Mà cùng nhau đi tới điểm đánh dấu tiếp theo trên bản đồ. Dù sao hai ma bọn chúng là đi ra ngoài để tìm vô sinh kiếp thủy kia. Hỗn độn không biết năm tháng, trong khoảnh khắc 1000 năm đã trôi qua. Trong hỗn độn mênh mông, nhờ phạm nhân truyền đạo, hỗn độn năng lượng không còn bạo ngược và khuấy động như trước. Sức mạnh phá hư và hủy diệt chậm rãi giảm bớt. Bởi vì hỗn độn năng lượng dần dần trở nên bình thản, trong hỗn độn bắt đầu thai nghén những sinh linh mới. Tại một nơi trong hỗn độn, một vật đang thai nghén. Đầu như lạc đà, sừng như hâu, mắt như thỏ, tai như trâu, cổ như rắn, bụng như thận, vảy như mưa, móng như ưng, lòng bàn tay như hổ. Toàn thân xanh biếc, bụng sinh 36 trảo, lân giáp kiên cố, rạng ngời rực rỡ, khí thế hừng hực. Nếu là phạm nhân lúc này nhìn thấy, chắc chắn nhận ra đây là long. Tuy nhiên, trong long tộc, thân phận tôn quý nhất là ngũ trảo kim long, mà con long này lại có tới 36 trảo. Con long này, hình thể không lớn, chỉ dài 9 trượng. Nó càng là đang hô hấp thổ nạp trong hỗn độn bản nguyên. Theo mỗi lần nó phun ra hút vào, đại lượng hỗn độn bản nguyên được thu nạp, để rèn đúc cơ thể. Con long này, càng là vừa sinh ra đã biết phương pháp tu luyện, nhưng cách tu luyện của nó không giống với pháp thường. Cách tu luyện bình thường là xếp bằng ở một chỗ, đứng im bất động, dẫn động hỗn độn năng lượng từ bốn phương tám hướng hội tụ về nơi ở, mà con long này lại không phải như thế. Chỉ thấy nó, lắc đầu vẫy đuôi, uốn lượn xuyên qua, bay vút khắp bốn phía. Tốc độ nhanh như ánh sáng, lại như điện chớp. Nơi nó đi hẳn là nơi hỗn độn năng lượng nồng đậm. Tựa hồ hỗn độn năng lượng cùng nó như bóng với hình, quả nhiên là hỗn độn chi tử, đại đạo sủng nhi. Con long này, xuyên qua phi hành, trắng trợn hấp thu thổ nạp hỗn độn năng lượng, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Mà hỗn độn ma vực của Phạm Nhân, là nơi hỗn độn năng lượng nồng đậm nhất trong toàn bộ hỗn độn hư không bây giờ. Con long này tìm hỗn độn năng lượng mà đi, tất nhiên là bất tri bất giác tiến về vị trí của Phạm Nhân. Con long này trong hỗn độn, gây ra động tĩnh lớn như vậy, lại càng ngày càng gần với Phạm Nhân. Với thần thức của Phạm Nhân, hắn đã sớm phát giác. Trên thực tế, ngay khi con long này thai nghén mà ra, hắn đã có cảm ứng, biết rằng hỗn độn bản nguyên đã dựng dục ra một sinh linh khó lường. Nguyên lai, hắn cho rằng sinh linh này hẳn chính là hỗn độn ma thần. Nhưng sinh linh này lại vừa xuất thế đã biết thổ nạp tu luyện. Điều này khiến hắn phủ định việc sinh linh này là hỗn độn ma thần, mà là một sinh linh xa lạ chưa từng xuất hiện trong ấn tượng của hắn. Đối với điều này, Phạm Nhân mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không xoắn xuýt. Dù sao hắn cũng là kẻ xuyên không tới, trong hỗn độn dựng dục ra một tân sinh linh xa lạ cũng không có gì kỳ quái. Ngươi nghe nói chưa, sâu trong hỗn độn có một bí cảnh thế giới. Trong đó, hỗn độn pháp tắc càng hiện ra thực chất. Ở bên trong có cơ hội tu luyện để lĩnh ngộ 3000 hỗn độn pháp tắc. Một ma thần kích động nói với ma thần bên cạnh. Thật hay giả? Có chuyện tốt như vậy, vì sao kẻ biết được không tự mình tu luyện, ngược lại còn đi khắp nơi tuyên truyền? Ma thần bên cạnh gương mặt đầy vẻ không tin. Ta cũng không rõ. Nhưng mà đông đảo ma thần xưng bá một phương đều đang đổ xô về nơi đó. Chúng ta cũng đến xem chút náo nhiệt. Ngược lại cũng sẽ không tổn hại gì, vạn nhất thật có thể lĩnh ngộ được điều gì, coi như không uổng công chuyến này. Một ma thần khác đồng ý gật đầu. Hai người liền hóa thành hai vệt sáng đỏ dài, bay về phía sâu trong hỗn độn. Không biết từ lúc nào bắt đầu, cũng không biết là ai truyền ra, nói sâu trong hỗn độn có một bí cảnh hiện thế, ở trong đó tu luyện có thể lĩnh ngộ 3000 hỗn độn pháp tắc. Tin tức này vừa ra, lập tức châm lửa toàn bộ hỗn độn hư không. Thử hỏi ai có thể trải qua được loại cám dỗ này? Nếu là giả, bất quá cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Nhưng thời gian trong mắt hỗn độn ma thần, căn bản không đáng nhắc tới. Mà nếu tin tức này là thật, 3000 hỗn độn pháp tắc kia, ngay cả 3000 ma thần năm đó cũng chỉ một người nắm giữ một đầu hỗn độn pháp tắc. Có thể tưởng tượng được, bí cảnh này có sức dụ hoặc lớn đến mức nào đối với ma thần. Phần lớn hỗn độn ma thần trong toàn bộ hỗn độn hư không đều đã đi đến bí cảnh. Cũng có một phần nhỏ ma thần hoài nghi đây là một cái cạm bẫy, cho nên không hề động thân. Phạm Nhân khi biết tin tức này, cũng có chút hoài nghi. Hắn hoài nghi vì sao trong bí cảnh này có thể lĩnh ngộ 3000 hỗn độn pháp tắc. Chẳng lẽ hỗn độn bản nguyên ở trong bí cảnh đó sao? Mà ngay cả hỗn độn bản nguyên cũng sẽ không có 3000 hỗn độn pháp tắc chứ. Bởi vì Phạm Nhân sớm đã từ hỗn độn chí bảo và nhiều năm tu luyện mà lĩnh ngộ được 3000 hỗn độn pháp tắc. Cho nên đối với bí cảnh kia, hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Thế nhưng, hắn hoài nghi chuyện lần này có liên quan đến ma thần chi tổ vừa mới xông phá phong ấn kia, thế là bí mật quan sát bí cảnh này. Nếu ma thần này lần trước không động đến đệ tử của hắn, hắn cũng sẽ không muốn quản quá nhiều chuyện nhàn rỗi. Mà nếu nó làm việc quá giới hạn, hắn cũng không ngại trong hỗn độn ma thạch sẽ phong ấn thêm một ma thần chi tổ nữa. Lại nói, Xích Thiên và Bốc Mà cùng với thần Long trở về bẩm báo sư tôn đang ở một nơi không gian tràn đầy chông gai. Ba người bọn chúng đã tìm kiếm qua rất nhiều không gian bí mật, đều không thể tìm được vô sinh kiếp thủy, ngay cả một chút manh mối cũng không thu được. Bản đồ vô sinh kiếp thủy này rốt cuộc ai vẽ? Chúng ta lần theo ký hiệu này đã tìm nhiều không gian bí mật như vậy, mà ngay cả bóng dáng vô sinh kiếp thủy cũng không thấy đâu. Bốc Mà phàn nàn nói. Vô sinh kiếp thủy này nhất định là vô thượng chí bảo, bởi vậy mới khó mà tìm được. Tuy nhiên, tất nhiên sư tôn đã lệnh chúng ta tìm kiếm, chúng ta chỉ cần cứ tìm là được. Xích Thiên vẻ mặt thành thật nói. Sư huynh, sao chúng ta không đi bí cảnh theo như lời đồn kia xem thử, biết đâu có thu hoạch. Một bên, thần Long chen miệng nói. Xích Thiên nghe vậy cũng động lòng. Nói thật, hắn cũng muốn đi nơi đó xem, ai có thể trải qua được sự dụ hoặc lớn đến thế. Trong lúc mấy người đang định lên đường đi đến bí cảnh, không gian một trận vặn vẹo. Một giây sau, Phạm Nhân xuất hiện trước mặt bọn chúng. Bái kiến sư tôn. Ba người đều cung kính nói. Sự xuất hiện của Phạm Nhân đã khiến không gian nơi này liên tiếp chấn động, thậm chí còn có dấu hiệu sắp vỡ nát. Xích Thiên và những người khác thấy vậy, lập tức cảm thấy phạm nhân lại mạnh mẽ không ít. Mảnh không gian bí mật này thậm chí không chịu nổi chân thân sư tôn giáng lâm. Phạm nhân vung tay lên, lập tức không gian xung quanh đang sắp vỡ nát liền ổn định lại. Các ngươi chớ có đi bí cảnh kia. Vi sư hoài nghi đây là một âm mưu, bởi vậy các ngươi chỉ cần tiếp tục tìm kiếm vô sinh kiếp thủy là được. Nói xong, hắn vung tay lên, ba đám hỗn độn bản nguyên rơi vào thể nội ba người Xích Thiên. Hỗn độn bản nguyên này là ta ngẫu nhiên đạt được khi tìm vô sinh kiếp thủy. Nay ta liền ban cho các ngươi, nó có thể giúp các ngươi lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc tốt hơn. Ba người nghe là hỗn độn bản nguyên, lúc này đại hỉ, nói, đa tạ sư tôn ban thưởng hỗn độn bản nguyên. Chúng đệ tử chắc chắn sẽ mau chóng tìm được vô sinh kiếp thủy. Phạm nhân gật đầu, lại nói, mảnh không gian này bụi gai khắp nơi, vừa hay có thể luyện thành một pháp bảo. Hắn đem rất nhiều hỗn độn pháp tắc mà mình lĩnh ngộ đều tăng thêm vào không gian xung quanh. Dựa theo hình dạng hỗn độn ma thạch, hắn tăng thêm sức mạnh của không gian pháp tắc, lập tức khiến mảnh không gian này trở thành một hình lập phương cực lớn. Điều này giống như khối Rubik, được tạo thành từ vô số hình lập phương. Mỗi hình lập phương cũng là một không gian ngục giam độc lập, có thể tách rời. Nếu muốn giam giữ phạm nhân, vậy pháp bảo không gian này nhất thiết phải có thể giam giữ được cả ma tổ. Cứ như vậy, nhất định phải giảm thiểu thực lực của kẻ bị giam giữ, áp chế sức mạnh trên người bọn hắn. Vậy thì tăng thêm sức mạnh của phong ấn pháp tắc, vừa tiến vào hình lập phương, bất kỳ lực lượng nào trong cơ thể đều sẽ không cách nào sử dụng. Phạm nhân hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng cái hỗn độn pháp tắc, dung nhập vào trong pháp bảo không gian này. Tuy nhiên, phải đề phòng kẻ địch từ bên ngoài xông vào cứu người, nhất thiết phải gia cố lực phòng ngự. Vậy thì tăng thêm phòng ngự pháp tắc, mặc kệ pháp bảo này chịu bao lớn công kích, đều sẽ hoàn hảo không chút tổn hại. Phạm nhân tràn đầy phấn khởi dung nhập từng tòa hỗn độn pháp tắc. Chỉ nghe một tiếng oanh, pháp bảo không gian này liền sáp nhập vào rậm rạp chằng chịt hỗn độn thần cấm chi lực, tràn ngập kinh khủng cấm chế chi lực. Ba người Xích Thiên Hoa cả mắt nhìn phạm nhân luyện chế pháp bảo trong không gian kia, không khỏi càng thêm kính nể phạm nhân. Hỗn độn ma cung. Xích Thiên sư huynh ba người ngồi ngay ngắn giữa đại điện, phía dưới có hàng vạn ma thần được triệu tập đến. Sở dĩ triệu tập các ngươi tới tham gia hội nghị, mục đích chủ yếu là để thương thảo cách đối phó sinh linh quỷ dị từ sâu thẳm hỗn độn mà đến này. Bằng không, chúng sẽ mang đến tai họa khôn lường cho toàn bộ hỗn độn hư không. Cái gì? Các ma thần bên dưới trong chốc lát đều có chút ngỡ ngàng, sinh linh quỷ dị gì mà có thể mang đến tai họa cho toàn bộ hỗn độn? Thế nhưng bọn chúng đâu có phát hiện bất kỳ dị thường nào trong đại chiến vừa qua. Khụ khụ. Xích Thiên đưa tay, một pháp bảo hình vung xuất hiện trong lòng bàn tay. Ma ngục pháp bảo hỗn độn này là do sư tôn đích thân luyện chế. Lần trước trong đại chiến, có ma thần không sợ sinh tử công kích trường thành, chính là bị sinh linh quỷ dị này chiếm hữu. Bọn chúng không bị thuật pháp thần thông ảnh hưởng, hơn nữa còn sở hữu năng lực cực mạnh. Lúc này trong ma ngục, ba cổ hắc khí đang va đập vào vách ngăn không gian, muốn thoát khỏi sự giam cầm của ma ngục. Xích Thiên lại vung tay lên, từng cảnh tượng đại chiến lần trước hiện ra trong mắt các ma thần, ba cổ hắc khí ấy đã bám vào người khác thế nào, rồi bị Xích Thiên bắt giữ ra sao. Từng cảnh tượng đều được các hỗn độn ma thần phía dưới chứng kiến rõ ràng. Rốt cuộc là thứ gì mà có thể khống chế hỗn độn ma thần? Một ma thần kinh hãi nhìn. Ma thần bị khống chế thực lực tăng gấp 3 lần trở lên, mà bản thân ba ma thần kia đâu có mạnh bao nhiêu, quả thực quá kinh khủng. Thế mà sau khi bị chiếm hữu lại có thể đánh vỡ hộ thành đại trận. Một hỗn độn ma thần khác phát hiện năng lực quỷ dị của ba cổ hắc khí. Quan trọng là bọn chúng không thể bị thuật pháp thần thông của chúng ta tiêu diệt, chẳng phải là tồn tại vô địch sao? Có hỗn độn ma thần chú ý đến bọn chúng không hề chết sau khi bị thuật pháp oanh kích. Các ngươi đều đã thấy, sinh vật quỷ dị này dường như không phải sinh linh trong hỗn độn của chúng ta, hơn nữa hiện tại chúng ta vẫn chưa thể tiêu diệt triệt để bọn chúng, chỉ có thể giam cầm. Xích Thiên nghiêm nghị nói. Vì vậy, chúng ta dự định thẩm vấn ba cổ hắc khí này để làm rõ rốt cuộc bọn chúng là thứ gì. Bốc vội vàng nói bổ sung. Nói xong, ma ngục trong tay Xích Thiên bỗng chốc biến lớn mấy lần, trôi lơ lửng ngay trên ma cung. Không gian giam giữ ba cổ hắc khí quỷ dị kia cũng lập tức mở rộng tương đương với ma ngục. Vách ngăn không gian cũng từ từ trở nên trong suốt. Ba cổ hắc khí bên trong nhìn thấy vách ngăn không gian biến hóa, lập tức mừng rỡ, cho rằng năng lực thiên phú của mình đã phát huy tác dụng. Một cổ liền lao thẳng vào hàng rào trong suốt phía trên. Ma ngục này chính là do phạm nhân dùng 666 đạo hỗn độn pháp tắc luyện chế mà thành, bản thân nó cũng là một không gian bí mật. Ba cổ hắc khí này tự nhiên không thể thoát. Lập tức bị hỗn độn pháp tắc trên vách ngăn không gian bắn bay ra ngoài. Một đám ma thần bên dưới thấy vậy cũng không lấy làm thư giãn bao nhiêu. Bởi vì bọn chúng vừa mới chứng kiến sự quỷ dị của luồng hắc khí kia. Sở dĩ bọn chúng không thể xông phá ma ngục này là bởi ma tôn tu vi cao cường, có thể hoàn toàn áp chế. thế nhưng các ma thần phía dưới lại không chắc chắn có thể trấn áp được. Dù hắc khí đã bị giam cầm trong ma ngục, các ma thần vẫn cảm nhận được từng luồng sức mạnh tỏa ra từ bên trong. Sinh linh ngu xuẩn, còn không thả ta ra ngoài, để các ngươi chết thống khoái chút. Một cổ hắc khí trong ma ngục gầm lên. Thì ra là vậy, đây chính là sinh linh quỷ dị sao? Quả nhiên sở hữu uy lực có thể phá hủy toàn bộ thế giới hỗn độn. Đông đảo hỗn độn ma thần không kìm được gật đầu, bọn chúng coi như đã hiểu vì sao Xích Thiên và những người khác muốn tổ chức hội nghị lần này. Bọn chúng cho rằng đây là tai ương ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới hỗn độn. Nếu bọn chúng không hiểu rõ điểm này, khi gặp phải sinh linh quỷ dị này, không biết sẽ có bao nhiêu ma thần phải chết. Chỉ riêng ba cái này đã kinh khủng đến vậy. Nghĩ đến đây, có ma thần quay sang hỏi cổ hắc khí bên trong ma ngục, vậy trong hỗn độn này còn có những sinh linh quỷ dị khác tồn tại sao? Hừ hừ, sợ rồi à, còn không mau chóng thả chúng ta ra ngoài. Một cổ hắc khí nói. Xích Thiên khẽ nhíu mày, trên tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức trong ma ngục gai gốc mọc ung tùm, những cây gai này dường như có hủy diệt pháp tắc khắc ấn. Chỉ một chốc liền quất đám hắc khí đánh bay trong không gian. Hừ, chỉ chút bản lĩnh này thì chẳng làm gì được chúng ta. Đúng vậy, chúng ta không sợ các ngươi biết, chính đại tận thế chi linh chúng ta, ai nấy cũng cường đại như nhau, không phải bầy kiến cỏ các ngươi có thể đối phó. Mà mục đích của chúng ta chính là muốn tiến hành đại thanh tẩy đối với hỗn độn này, các ngươi sẽ không một ai sống sót. Nghe vậy, một đám ma thần đều cả kinh. Chín cái. Theo lý mà nói, bây giờ trong hỗn độn hư không còn có 6 sinh linh quỷ dị như vậy không là tận thế chi linh. Xích Thiên và những người khác còn muốn hỏi ra điều gì, nhưng dù đối phó 3 tận thế chi linh này thế nào, bọn chúng cũng chỉ nói những lời thô tục, chẳng hé lộ được một manh mối có lợi nào. Sau khi thẩm vấn một thời gian mà không có kết quả, bọn họ đành từ bỏ ý định hỏi thăm nhược điểm của chúng. Xích Thiên tiền bối, người hãy nói xem chúng ta tiếp theo nên làm thế nào à? Có hỗn độn ma thần nhìn về phía Xích Thiên và những người khác. Không ít ma thần sắc mặt nghiêm túc, bọn chúng đều biết chuyện này không thể xem thường, có thể sẽ mang đến tai họa chưa từng có cho hỗn độn. Nếu khinh suất, tất cả bọn chúng đều sẽ phải chết. Chuyện còn chưa hết, lấy chủ dung nham làm trung tâm, sự hóa đá lan tràn ra bốn phía. Tốc độ tuy chậm chạp, nhưng không thể ngăn cản, không thể nghịch chuyển. Tất cả kiến trúc, sinh vật đều biến thành tượng đá. Các hỗn độn ma thần xung quanh cực kỳ hoảng sợ. Chạy mau. Chủ dung nham đã vẫn lạc lời còn chưa dứt, hắn đã biến thành một bức tượng đá trong tư thế đang chạy. Lập tức, toàn bộ thành trì lâm vào hỗn loạn, tất cả ma thần đều kinh hãi, lộ rõ vẻ hoảng loạn. Đây rốt cuộc là thứ gì? Chạy. Chạy mau, đừng dừng lại. Chúng ta bị ma thần địch tấn công sao? Cứu mạng. Cứu mạng với. Tất cả ma thần trong toàn bộ thành trì phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, bọn chúng nhìn thấy một cổ hắc khí từ trong cung điện từ từ khuếch tán ra ngoài, biến tất cả mọi vật nó chạm vào thành tượng đá. Bất kể hỗn độn ma thần có thực lực cường đại đến đâu, đều không thể phản kháng vận mệnh bị biến thành tượng đá. Từng con phố phồn hoa bị luồng hắc khí kia bao trùm, vô số ma thần đều biến thành những pho tượng đá lạnh lẽo. Ngay cả năng lượng hỗn độn xung quanh luồng hắc khí cũng dường như bị thứ gì đó ngăn cản. Có ma thần muốn vận dụng thần thông để bỏ chạy khỏi nơi này, thế nhưng nó kinh ngạc phát hiện, hỗn độn pháp tắc ở đây lại rối loạn đến mức không thể chịu đựng được, không thể sử dụng bất kỳ lực lượng pháp tắc nào. Một ma thần mạnh hơn một chút thấy thế, liền tung người bay lượn ra ngoài. Muốn dùng tốc độ chạy khỏi nơi này. Thế nhưng luồng hắc khí kia chợt xuất hiện trước mặt nó, khi nó còn chưa kịp phản ứng, đã biến thành một pho tượng đá, rơi xuống mặt đất, tan xương nát thịt, không còn chút sinh cơ nào. Chỉ trong một ngày, toàn bộ thành trì dung nham đã hóa thành một thành đá. Tất cả sinh mệnh đều biến thành những tượng đá. Dường như thành trì này vốn dĩ được điêu khắc từ đá mà thành, vạn ức năm thời gian cũng sẽ không thay đổi, tỏa ra một loại khí tức quỷ dị kinh khủng. Chỉ thấy trong thành đá, nơi sâu thẳm nhất, có một quả cầu ánh sáng màu đen, lấp lánh tia sáng, không ngừng chấn động, điên cuồng khuếch tán sức mạnh hóa đá này, lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Ta chính là hóa đá chi linh, tất cả sinh linh trong hỗn độn này đều sẽ biến thành tượng đá. Từ bên trong quả cầu ánh sáng truyền ra một âm thanh khủng bố. Cổ sức mạnh kinh khủng này, theo khối lượng đá tiếp tụ tăng lên, mà không ngừng lớn mạnh, sức mạnh hóa đá cũng điên cuồng tăng trưởng, hoàn toàn thay đổi thế giới hỗn độn. Quả cầu ánh sáng màu đen rung rẩy một hồi, từ bên trong bay ra vô số tiểu xà màu xám đậm. Những tiểu xà này dường như mang theo sức mạnh nguyền rủa, chạm vào đâu liền hóa đá, trở nên lạnh lẽo ngay lập tức. Đi thôi, biến tất cả mọi vật trong hỗn độn hư không này thành đá. Quả cầu ánh sáng màu xám chấn động, phát ra mệnh lệnh. Vô số tiểu xà này nhận được mệnh lệnh, liền khuếch tán đi khắp bốn phía, phàm là nơi nào chúng đi qua, sức mạnh hóa đá sẽ đến đó. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Một nơi khác trong hỗn độn hư không, đó là thành trì của chủ Băng Xuyên, người cũng nắm giữ chính đạo hỗn độn pháp tắc. Trong thành trì này, vô số tín đồ sinh tồn, tựa như một quốc gia, cực kỳ phồn hoa và náo nhiệt. Rắc rắc rắc rắc. Ngay lúc này, nơi sâu thẳm trong thành trì hiện ra từng vết nứt hư không chi chít, mắt thường không thể nhận ra, từ những vết nứt này thẩm thấu ra từng sợi sương mù màu đen. Nếu Xích Thiên và những người khác nhìn thấy đám khói đen này, nhất định sẽ giật nảy mình. Bởi vì trong màn hắc vụ này, dường như có vô số sinh vật li ti kinh khủng dày đặc, nếu không cẩn thận dò xét, căn bản không thể phát hiện được. Trong chớp mắt, màn sương mù màu đen này liền bao phủ toàn bộ thành trì. Chủ Băng Xuyên vốn đang tu hành, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, cảm nhận được nguy cơ to lớn, nhưng giờ khắc này đã quá muộn. Rầm rầm. Màn sương mù màu đen vô cùng vô tận lập tức bao trùm chủ Băng Xuyên, dọc theo mũi, miệng, thậm chí cả lỗ chân lông, thâm nhập vào mọi ngóc ngách cơ thể người. Đây là thứ gì? Chủ Băng Xuyên sinh ra vô tận sợ hãi, người cảm nhận được nguy cơ to lớn, vận chuyển thần lực trong cơ thể, định đẩy đám sương mù màu đen này ra ngoài. Thế nhưng điều khiến người khiếp sợ đã xảy ra, thần thông của người không những không có bất cứ tác dụng gì, mà còn dường như khiến các sinh vật li ti trong khói đen càng thêm hưng phấn mà ăn mòn ma thần thân thể người. Thần lực trong cơ thể người định khu trừ, thế nhưng những sinh vật nhỏ bé này lại có thể thôn phệ cả thần lực. A, cứu mạng. Cứu mạng với. Trong khoảnh khắc, chủ Băng Xuyên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, người cảm nhận toàn thân mình trên dưới đều bị cắn xé như kiến, đau đớn vô cùng, bọn chúng đang thôn phệ huyết nhục. Cuối cùng, chủ Băng Xuyên chỉ có thể vận dụng lực lượng hỗn độn pháp tắc để đóng băng chính mình trong thành trì, nhằm đảm bảo tính mạng mình không bị uy hiếp. Thế nhưng điều khiến người tuyệt vọng là, đám khói đen trong cơ thể người không hề bị đóng băng, mà dừng lại một chút rồi tiếp tục thôn phệ huyết nhục của người. Rõ ràng nắm giữ chính đạo hỗn độn pháp tắc, chủ Băng Xuyên sau khi gặp phải khói đen lại yếu đuối đến thế, không chịu nổi một đòn. Một giây sau, người thất khiếu chảy máu, ngã vật trên mặt đất không ngừng run rẩy, lượng lớn máu tươi chảy tràn trên mặt đất, đôi mắt người mở to, hiển nhiên là cực kỳ không cam tâm, nhưng người cũng không có cách nào ngăn cản tất cả những điều này xảy ra. Chỉ chốc lát sau, ma thần thân thể của chủ Băng Xuyên liền bị thôn phệ không còn một mống. Một giây sau, phạm nhân liền đi tới bên cạnh cánh cửa lớn, vung tay lên liền đánh virus chi linh đang công kích cánh cửa thành tro bụi. Tiếp đó, hắn nắm chặt tay nắm của cánh cửa lớn. Rất nhẹ. Phạm nhân híp mắt, theo cảm giác của hắn, cánh cửa lớn màu đen khi đẩy ra thì rất khó, dường như đang gánh chịu toàn bộ hỗn độn hư không. Thế nhưng kéo nó về lại hết sức đơn giản, cho dù là một hỗn độn ma thần yếu ớt cũng có thể dễ như trở bàn tay đóng sập nó lại. Sinh vật ngu xuẩn, nằm mơ giữa ba ngày. Ngươi đang nằm mơ đấy, mở được cánh cửa lớn ra rồi còn nghĩ đóng lại, đừng hòng. Sinh vật ngoài cửa dường như cảm giác được. Lập tức gầm hét lên, cực kỳ phẫn nộ. Thế nhưng phạm nhân lười quản sinh vật kia đang nói gì, trực tiếp đưa tay kéo cánh cửa lớn màu đen lại. Rầm một tiếng. Cánh cửa lớn bị phạm nhân đóng sập. Không gian xung quanh lập tức khôi phục bình tĩnh, từ từ tự chữa lành. Ngươi chẳng có gì muốn nói sao? Phạm nhân khẽ nhíu mày nói. Sinh vật vừa nãy ngoài cửa, chính là kẻ thôn phệ có thể thôn phệ vũ trụ, nó lấy toàn bộ vũ trụ làm thức ăn. Nói đến đây, cánh cửa lớn màu đen đột nhiên phát ra những tiếng rầm rầm. Nó sớm đã đột phá đại đạo, đạt cảnh giới vũ trụ chi chủ. Cho nên danh hào của nó đã trở thành một loại pháp tắc, một khi nhắc đến, bất kể cách bao xa, bọn chúng đều sẽ cảm nhận được sự tồn tại của ngươi. Âm thanh kia tiếp tục nói. Vậy ngươi còn nhắc? Phạm nhân nghĩ trong lòng. Ngoài miệng lại nói, hắn tại sao lại để mắt đến vũ trụ của chúng ta? Nó sớm đã chờ ngoài cửa vạn ức năm, chỉ vì chờ năng lượng vũ trụ mạnh hơn rồi mới thôn phệ. Vậy sao ngươi lại thả tận thế chi linh vào hỗn độn, ngươi cứ muốn bị nó nuốt chửng sao? Đây là biện pháp duy nhất đại đạo tự bảo vệ mình, chỉ cần bổ sung đầy đủ đại đạo, nó sẽ không thể thôn phệ vũ trụ này. Ta đến giúp ngươi bổ tu đại đạo, vậy sinh vật ngoài cửa kia cũng sẽ không tiến vào sao? Chỉ cần đại đạo của ta đầy đủ, ta có thể tùy thời xóa bỏ bất kỳ khí tức nào của vũ trụ này, không ai có thể tìm thấy. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi bổ. Phạm nhân bất đắc dĩ nói. Chắc hẳn nếu bổ tu hỗn độn đại đạo xong, hắn cũng sẽ không gặp phải rắc rối ngoài cánh cửa kia nữa. Chỉ thấy xung quanh phạm nhân, hỗn độn pháp tắc từ từ hiện ra. Phạm nhân bắt đầu tụng lên từng tràng âm thanh đại đạo, vang vọng trong hư không. Theo thời gian trôi qua, hỗn độn hư không đều từ từ bắt đầu chấn động. Âm thanh đại đạo này dường như có thể xuyên qua toàn bộ hỗn độn, vang vọng không ngừng. Cuối cùng, phạm nhân từ từ mở to mắt, nói, ta đã thay ngươi bổ tu đại đạo, bất quá ta khuyên ngươi sau này đừng quá can thiệp vào hỗn độn. Phạm nhân lạnh lùng nói. Tiếp đó quay người rời đi. Toàn bộ sự việc cuối cùng cũng có một kết thúc. Phạm nhân cũng rốt cuộc được hưởng sự thanh nhàn. Giờ đây hắn mỗi ngày chỉ cần ở trong ma cung, mọi chuyện đều có các đệ tử của hắn làm thay. Hắn đột nhiên nghĩ tới tận thế phù văn, lập tức cảm thấy hứng thú. Chỉ riêng một đạo thuật pháp như vậy, đã có thể sánh ngang sức mạnh của thánh nhân đại đạo, hơn nữa còn có thể không ngừng tiến hóa. Nếu hắn có thể triệt để nắm trong tay đại tận thế này, e rằng sức chiến đấu trên người hắn sẽ tăng thêm cực lớn. Ngoài cửa còn có vũ trụ chi chủ như kẻ thôn phệ, muốn đánh bại hắn. Nhất định phải ngưng luyện ra từng đạo thuật pháp cấp tận thế, có thuật pháp như vậy trong tay mới có thể đối phó vũ trụ chi chủ, hơn nữa thuật pháp càng nhiều, thực lực lại càng mạnh. Mắt Phạm Nhân lóe lên một tia tinh quang. Cái gọi là thuật pháp cấp tận thế, kỳ thực tương đương với một loại pháp bảo cường đại trên người mình, hoặc có thể nói là một kiện vũ khí cường đại, hơn nữa còn là vũ khí siêu cường có thể tự động phát động. Theo Phạm Nhân nghĩ, chiến đấu giữa các vũ trụ chi chủ cũng rất nhanh chóng, trong chớp mắt, có thể liền sẽ bị chém giết, từ đó kết thúc trận chiến, cả người đều sẽ tan thành tro bụi. Cho nên khi gặp phải tập kích, e rằng kẻ địch căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội ngưng luyện pháp thuật. Cũng vì lẽ đó, Phạm Nhân nhất thiết phải ngưng luyện ra từng đạo thần thông thuật pháp thuộc về mình, tựa như pháp bảo, quấn quanh trên thân. Một khi gặp phải tập kích, trong chớp mắt liền có thể phản kích. Khiến kẻ địch căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, liền bị một đạo thuật pháp giết chết, tan thành tro bụi. Mà thuật pháp càng nhiều, lại càng mạnh. Những vũ trụ chi chủ như kẻ thôn phệ, nhất định còn rất nhiều. Xem ra vẫn cần ngưng luyện những tận thế pháp thuật thuộc về mình, hoặc có lẽ là bản mệnh thần thông. Phạm Nhân hưng phấn gật đầu một cái. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự, hai tay kết ấn, lập tức điều động tận thế phù văn. Sau đó lại điều động vô cùng vô tận hỗn độn phù văn, hỗn độn pháp tắc cùng đại đạo pháp tắc. Dưới sự thôi động của Phạm Nhân, hỗn độn phù văn, hỗn độn pháp tắc cùng đại đạo pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, vô tận năng lượng hỗn độn cũng hội tụ về một chỗ. Những hỗn độn phù văn này, cùng vô tận năng lượng hỗn độn hội tụ về một chỗ, dường như đã sinh ra phản ứng hóa học, tạo ra những thay đổi không tưởng tượng nổi. Mà đạo thuật pháp này dường như đang triệt để cố hóa ngay giờ khắc này, không chỉ là pháp tắc cố hóa, đồng thời cũng là năng lượng cố hóa, phản phất là một đạo thuật pháp tồn tại vĩnh hằng. Lòng Phạm Nhân khẽ động, hắn cảm giác được khi tất cả năng lượng cùng pháp tắc đều ngưng tụ trong chớp mắt, dường như chính mình đã thành công. Trong chớp mắt, mấy vạn chiến sĩ thổ dân vây kín về phía này. Để chứng minh ta không có ác ý với các ngươi, hãy để ta đối phó đám thổ dân bên ngoài kia. Mắt Phạm Nhân lóe lên một tia tinh quang, vừa vặn dùng đám thổ dân để chứng minh quả thực mình không có ác ý với bọn chúng. Không để ý đến đám thạch nguyên thú, thân ảnh hắn lóe lên, liền biến mất. Một giây sau đã xuất hiện bên ngoài bí cảnh. Hắn lập tức ra tay, thi triển một môn vô thượng thuật pháp, không gian chấn động. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc, lấy cơ thể Phạm Nhân làm trung tâm, từng đợt ba động hư không đáng sợ sinh ra, trong vòng nghìn dặm đều bị cổ ba động đáng sợ này tác động đến. Thịch thịch thịch. Sau một khắc, những chiến sĩ thổ dân này không thể phát ra nổi một tiếng hô, trong chớp mắt liền bị chấn động đến mức ngất đi, bất kể thực lực thế nào, ai nấy cũng ngã vật trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Đám thạch nguyên thú đi ra bí cảnh thấy cảnh này, khiếp sợ khôn cùng. Phạm Nhân đi tới trước mặt bọn chúng, vừa cười vừa nói, lần này các ngươi hẳn là tin tưởng ta rồi chứ. Ta chỉ là muốn lĩnh hội đại đạo pháp tắc mà thôi. Hơn nữa ta cũng không phải người thích sát lục. Chúng ta cũng là vì tộc đàn mà suy nghĩ, xin đại nhân đừng ghi hận trong lòng, sau này bí cảnh này ngài cứ tự do ra vào. Chúng ta tuyệt sẽ không ngăn cản. Con thạch nguyên thú màu đỏ tím kia đi tới bên cạnh Phạm Nhân, từ từ nói. Sở dĩ thái độ đối với Phạm Nhân tương phản to lớn đến vậy, tất cả đều là bởi vì thủ đoạn vừa rồi của Phạm Nhân quá mức kinh thế hải tục, với thực lực của hắn hoàn toàn có thể nghiền ép bọn chúng. Trên lục địa rộng lớn này, cường giả vi tôn, ai lại không muốn liên minh với một người vô cùng cường đại, thậm chí trở thành bạn bè. Đây đều là sự đảm bảo cho chủng tộc mình sau này có thể tiếp tục sống sót. Cho nên Phạm Nhân liền trở thành một thành viên của bí cảnh đá này. Kể từ khi hắn tiến vào bí cảnh này, hầu như chưa từng ra ngoài, mỗi ngày đều ở đây lĩnh hội sức mạnh pháp tắc. Đồng thời cũng đang tìm kiếm nơi ẩn náu của các mảnh vụn pháp tắc. Hắn cũng gián tiếp hỏi qua các trưởng lão thạch nguyên thú, bọn chúng đều nói chưa từng nghe nói đến mảnh vụn pháp tắc nào. Cho nên hắn cũng chỉ có thể tiếp tục như vậy, từ từ lĩnh hội sức mạnh pháp tắc từ trong không gian. Thời gian rất nhanh, đảo mắt đã mấy ngàn năm trôi qua. Trong lúc đó, Phạm Nhân nhận được tin tức thiên hỏa truyền đến về một địa điểm bí cảnh pháp tắc. Mà lúc này Phạm Nhân đang ở trên một mâm tròn làm bằng nguyên thạch. Phía sau tảng đá đột nhiên có một khối kim tinh lộ ra, theo sự di chuyển của khối kim sắc thủy tinh đó, chủ nhân của khối thủy tinh từ từ hiện ra thân ảnh, đây chính là thú con của thú vương năm xưa. Mà trải qua mấy ngàn năm thời gian, thân thể nó lại không lớn lên bao nhiêu, ngược lại màu sắc của khối thủy tinh trên người dần dần biến thành kim hoàng sắc. Hơn nữa giữa khối thủy tinh này, ẩn ẩn có đại đạo pháp tắc lưu chuyển. Con thú vương này chậm rãi đi đến sau lưng Phạm Nhân, sau đó nhảy vọt đến trên đầu Phạm Nhân, chờ khi sắp va vào đầu Phạm Nhân, một cổ ba động vô hình truyền ra từ thân Phạm Nhân, đỡ lấy con thú vương đang rơi xuống. Phạm Nhân khẽ vươn tay liền vồ con thú vương từ trên đó xuống, xách theo nó nói, kim thạch, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng quấy rầy ta lúc ta tu hành, sao ngươi lại đến? Thả ta ra, thả ta ra, ta thế nhưng là thú vương, vương giả của thủy nguyên cự thú, sao ngươi có thể níu lấy sừng của ta chứ? Phạm Nhân lúc này mới phát hiện, lực lượng pháp tắc trên sừng kim thạch rất tinh thuần, cũng rất kỳ lạ, là thứ hắn chưa từng thấy trong bí cảnh này. Sau đó hắn liền đặt kim thạch trong tay xuống đất, xem xét cẩn thận. Không lâu sau, mắt Phạm Nhân sáng lên, hắn biết vì sao nhiều năm như vậy mình không tìm được mảnh vụn pháp tắc, bởi vì mảnh vụn pháp tắc của đá này sớm đã sáp nhập vào sừng đá vàng, hoặc có lẽ con thú vương này chính là do mảnh vụn pháp tắc dựng nên. Kim thạch, ngươi mau chóng phóng thích toàn bộ năng lượng ra đi. Phạm Nhân có chút hưng phấn nhìn nó. Vì sao chứ, vạn nhất người bị thương thì sao? Kim thạch ngơ ngác hỏi. Ngươi làm sao lại làm ta bị thương? Ngay cả thuật pháp thần thông của ngươi cũng là do ta dạy. Kim thạch gật đầu một cái. Sau một khắc, sừng của kim thạch tỏa sáng rực rỡ, một cổ ba động mang khí tức khủng bố tràn đầy khuếch tán ra, cả sơn động đều không ngừng rung động theo. Đám thạch nguyên thú trong bí cảnh dường như cũng cảm ứng được điều gì, cũng gầm rú lên tiếng, phối hợp với ba động kim thạch phóng ra bao trùm toàn bộ bí cảnh. Phạm Nhân nhìn xem vô số pháp tắc đang tung bay trong không gian trước mắt, tựa như vật sống nhẹ nhàng nhảy múa. Chính là thứ này. Hắn lập tức ngồi ngay ngắn dưới đất, bản thân cũng tỏa ra từng tràng đại đạo pháp tắc, bắt đầu lĩnh hội ảo diệu trong đó. Không lâu sau, kim thạch liền ngừng tiếp tục tỏa ra ba động, toàn bộ bí cảnh lại một lần nữa ổn định. Nó thấy Phạm Nhân vẫn còn ngồi ngay ngắn tại chỗ, liền không đến quấy rầy hắn. Cũng không biết bao lâu trôi qua, theo một tiếng chấn động vang dội, Phạm Nhân mở hai mắt ra, khí thế quanh người hắn lại tăng lên một mảng lớn, giờ phút này hắn đã nắm giữ bốn đạo đại đạo pháp tắc hoàn chỉnh. Hô, nên đi tìm bí cảnh tiếp theo. Phạm Nhân đứng lên, thở dài một hơi. Người tu hành xong rồi, có thể đi chơi với ta không? Kim Thạch bên cạnh chạy tới nói. Phạm Nhân sờ lên cái đầu đầy góc cạnh của Kim Thạch, nói, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, không thể đi chơi với ngươi. Nói xong, thân ảnh hắn từ từ biến mất. Nhìn đám lôi vân nhỏ nhắn hơn so với nguồn đen lúc trước đang xông về phía mình, con kỳ lân thủy thú kia giờ đây cũng tê cả da đầu. Dù sao ngã một lần không hơn một chút, đạo lý này đối với kỳ lân thủy thú đương nhiên là vô cùng rõ ràng. Khi còn nhỏ bị đạo thần lôi kia bổ một lần, đến nay nó không muốn trải nghiệm lại cảm giác như điện giật ấy lần thứ hai. Vừa nghĩ tới sự kinh khủng của tia lôi điện màu đen kia, con kỳ lân thủy thú này liền trực tiếp thu hồi cây thương ba mũi hai ngạnh trong tay mình. Nó lập tức quay đầu chạy về phía sau. Mà Phạm Nhân nhìn thấy tình cảnh này lại hơi có chút không hiểu vì sao, tại sao con kỳ lân thủy thú này khi nhìn thấy nguồn đen kia lại chạy nhanh hơn cả mình. Đây thật là một vấn đề khó hiểu. Chẳng lẽ con kỳ lân thủy thú này ở trong bí cảnh này đã từng bị đám lôi vân kia đánh trúng? Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu Phạm Nhân, bởi vì hắn biết, loài thú như thế này về cơ bản nếu chưa từng chịu thiệt thì tuyệt đối sẽ không lộ ra tình trạng như bây giờ. Ngươi cái tên này tốt xấu gì cũng là một phương thủy thú, không ngờ lại sợ đám lôi vân nhỏ bé này, ngươi cái tên này không được chạy. Đến chiến. Con kỳ lân thủy thú kia, từ xa đã nghe thấy tiếng gầm của Phạm Nhân, trên mặt nó cũng tràn đầy vẻ khinh bỉ, chỉ có điều dưới chân nó không hề ngừng lại vì lời Phạm Nhân nói, chỉ là trong lòng mắng thầm tên phía sau này đến nghìn lượt. Ngươi tên này tự mình nghĩ đi, đừng lôi ta theo. Ngươi cho rằng ta không biết đám lôi vân kia sát thương thực chất cao đến mức nào sao? Bất quá hồi tưởng lại một chút, tên đang truy mình phía sau này tu vi rõ ràng không cao bằng mình, vì sao lại có thể đuổi theo mình chạy lâu đến vậy? Trong chốc lát nó lại càng nghĩ càng giận. Trực tiếp quay đầu lại lớn tiếng nói với Phạm Nhân phía sau, ngươi cái tên này có bản lĩnh thì đứng dưới đám lôi vân đó chờ ta một khắc đồng hồ đi, đợi đến khi một khắc đồng hồ trôi qua, ta lại cùng ngươi một trận chiến. Phạm Nhân nghe được lời kỳ lân thủy thú nói xong liền có thể biết, ra là tiểu tử này đã từng bị đám lôi vân này đánh trúng. Thảo nào khi nhìn thấy mình thì còn muốn đối đầu một hồi, còn khi nhìn thấy đám lôi vân này thì lại chạy nhanh hơn cả mình. Có bản lĩnh thì hai chúng ta cứ ngay dưới đám lôi vân này đánh một trận đi, ngươi cái tên này không được chạy nha, ta một nhân loại còn không sợ nguồn gốc này. Ngươi cái thủy thú này sợ cái gì chứ? Ta không tin ngươi cái tên này không sợ nguồn gốc kia ở phía sau, ngươi có bản lĩnh thì cứ để đám lôi vân kia bổ ngươi một đạo thần lôi đi, ta liền tin lời ngươi nói. Hai người giao tiếp không ngừng cũng khiến Phạm Nhân phía sau đau cả đầu, tiểu tử này vẫn rất thông minh, thế mà không mắc lừa. Hai người cứ như vậy giằng co với tốc độ như nhau ước chừng 8 ngày thời gian, kỳ lân thủy thú phía trước giờ đây cũng có chút kiệt sức. Dù sao thân là một phương kỳ lân thủy thú, ở nơi này quả thật được coi là trời ưu ái, bản thân sở hữu thể phách cường tráng, cùng với năng lượng vô biên vô tận, thế nhưng không ngờ lại bị tiểu tử phía sau này tiêu hao sạch sành sanh. Tên phía sau này cứ đeo bám không rời, lại thêm đám lôi vân phía sau cũng căn bản không có ý định ngừng lại. Nếu bây giờ mình dừng bước, trước hết không cần nói có trốn được đám lôi vân kia hay không, chính mình có thể ngay cả tên phía sau cũng đã không thể chống lại, cho nên dù đã kiệt sức cũng phải trốn. Ha ha ha, ngươi cái tên này hết hơi rồi à, giờ khắc này Phạm Nhân tuy thở hổn hển, nhưng hắn vẫn cảm thấy pháp lực của mình về cơ bản đã cạn kiệt, chỉ còn lại một chút ít. Ngươi cái tên này thật dám nói ta, ngươi không nhìn lại xem dáng vẻ của mình bây giờ đi. Giờ khắc này Kỳ Lân Thủy Thú cũng có cảm giác kiệt sức, nếu để nó tiếp tục chạy nữa, thì khỏi phải nghĩ. Ngươi không cần khoác lác, với năng lực của ta bây giờ, vẫn có thể bắt được ngươi cái tên này. Phạm Nhân nói xong câu đó với Kỳ Lân Thủy Thú trước mặt, liền ngay lập tức ngừng sử dụng pháp lực. Sau đó hắn đột nhiên đạp hai chân, mượn lực từ một tảng đá lớn dưới chân, liền vọt tới trước mặt Kỳ Lân Thủy Thú. Kỳ thực không phải Phạm Nhân muốn xông tới, mà là bởi vì hắn phát hiện nguồn năng lượng kia phía sau lại càng lúc càng nhanh, trước đó rõ ràng còn không đuổi kịp mình, giờ đây truy đuổi mình cứ như chơi vậy. Chỉ có điều khi tia lôi điện kia còn chưa hình thành, mình đã chạy ra khỏi phạm vi công kích của nó, cho nên đám lôi vân kia mới có thể cứ đeo bám theo sau mình. Mặc dù pháp lực của mình đã tiêu hao gần hết, thế nhưng giờ khắc này sức lực cơ thể của Phạm Nhân vẫn còn. Ngươi cái tên này còn muốn so thể lực với ta à, ngươi không nhìn lại xem ta là ai. Thấy Phạm Nhân hai chân đạp đất, xông về phía mình, Kỳ Lân Thủy Thú cũng có chút khinh thường nói một câu như vậy. Nhưng nó vẫn không biết người trước mặt này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Có qua được ngươi hay không, phải thử mới biết. Kỳ Lân Thủy Thú dường như nhận lấy sự khiêu khích lớn nhất trong đời này. Đến đây, xem ta chơi ngược ngươi tên lớn lối này thế nào, nếu ngươi cái tên này có thể chạy qua được ta, ta sẽ làm tọa kỵ của ngươi. Một lời đã định. Mặc dù Phạm Nhân bây giờ không đặc biệt chắc chắn con Kỳ Lân Thủy Thú trước mặt này có giữ lời nói hay không, thế nhưng, mình không chạy cũng không có cách nào, đám lôi vân phía sau cứ mãi đuổi theo mình. Rất nhanh, Kỳ Lân Thủy Thú trước mặt cũng dùng bốn vó dẫm mạnh lên những tảng đá lớn dưới chân, xuyên qua giữa từng tảng đá. Phạm Nhân cũng giống như Kỳ Lân Thủy Thú, từng bước một đạp lên cự thạch đi theo sau lưng con Kỳ Lân Thủy Thú kia. Sau khi lại qua hai ngày hai đêm, Kỳ Lân Thủy Thú phía trước chỉ cảm thấy bốn vó của mình đều đang rút gân, nó thật sự là không chạy nổi nữa rồi. Thế nhưng vừa lúc nó quay đầu trong chớp mắt đó, lại phát hiện một thân ảnh đang lao về phía mình. Thế thì dường như có mắt và muốn đụng vào thân thể cao lớn của mình, con Kỳ Lân Thủy Thú này cũng giống như nhận mệnh, nhắm lại ánh mắt của mình. Nhưng không hiểu sao Kỳ Lân Thủy Thú đợi nửa ngày, nhưng cũng không cảm nhận được cảm giác đau đớn kịch liệt khi có vật thể va chạm mình. Sau đó nó cũng có chút hiếu kỳ mở mắt, chỉ có điều ngay khoảnh khắc nó mở mắt, lại phát hiện một vật thể màu đen đang bay về phía đầu mình. Khi nhìn thấy khối thể rắn màu đen lớn nhất này trong chớp mắt, nó thật sự còn khó chịu hơn cả lúc trước bị bắt. Bởi vì giờ khắc này trên đỉnh đầu, đám mây sét đang bổ xuống một tia lôi điện đỏ sẫm, không lệch chút nào đang lao về phía gáy nó. Túc chủ xin chú ý, nhiệm vụ sắp kết thúc. Giờ đây âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng trực tiếp xuất hiện bên tai Phạm Nhân, mà Phạm Nhân cũng khóe miệng điên cuồng nhếch lên. Cuối cùng thì thật mẹ nó cũng hoàn thành rồi. Nhưng lại vừa lúc hắn vui mừng chưa được 2 giây, âm thanh của hệ thống lại một lần nữa xuất hiện bên tai hắn, hơn nữa khi nghe thấy tiếng này, cả người hắn cũng hít sâu một hơi. Đối tượng thuần phục sắp tử vong, nhiệm vụ thất bại, sắp xóa bỏ tốc độ. Chết tiệt. Không có hệ thống nào lừa đảo như ngươi. Quả nhiên là một hệ thống không có tình cảm. Ngay khoảnh khắc cảm thấy từng đợt cảm giác nguy cơ dâng lên trong lòng, Phạm Nhân cũng trực tiếp quay đầu lại và chạy đến. Bây giờ đám mây sét này đã giáng xuống đạo lôi điện thứ hai, tia lôi điện vừa nãy đã đánh Kỳ Lân Thủy Thú bên dưới thành trọng thương. Nếu không ngoài dự liệu, đạo lôi điện thứ hai này giáng xuống trong chớp mắt, nhất định sẽ mạt sát Kỳ Lân Thủy Thú bên dưới. Chết tiệt. Ngươi tiểu tử này không thể chết được nha. Giờ đây ý thức của Kỳ Lân Thủy Thú cũng đã gần như mơ hồ, vết thương mà đạo thần lôi kia gây ra cho nó quả thật không thể đo lường. Thế nhưng bây giờ, bên tai nó vẫn hiện lên âm thanh như vậy. Đây không phải âm thanh của tên nhân loại đáng ghét phía trước đó sao? Trong lòng nó lập tức nghĩ đến thân ảnh Phạm Nhân, chỉ có điều đạo lôi điện đen đỏ sẫm kia cũng đang phóng đại trong mắt nó. Không ngờ ta đường đường là Kỳ Lân Thủy Thú, lại bị cái tia sét kỳ quái này đánh chết. Cũng không biết dưới cửu tuyền có còn lão tổ tông hay không, nếu gặp phải lão tổ tông thì ta nhất định sẽ bị mắng chết mất, ôi, không đúng rồi. Ta đều đã chết rồi, hắn có mắng ta cũng vô dụng thôi. Đang lúc đối mặt đoạn thời gian cuối cùng trong sinh mệnh, nội tâm mỗi người đều hết sức bình tĩnh. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền vào trong tai Kỳ Lân Thủy Thú, mà khi Kỳ Lân Thủy Thú nghe thấy tiếng này, cũng nhắm lại đôi mắt của mình. Đợi nó lại một lần nữa mở mắt nhìn lại, cũng là gương mặt ngạc nhiên, nó phát hiện mình không hề nhận bất cứ thương tổn nào, thế nhưng đạo thần lôi phía trước kia xung kích thật sự quá lớn, cho nên nó không khỏi nghi ngờ nói. Ta đây là đã đến minh giới rồi sao, không ngờ minh giới lại giống y như đúc thế giới hiện thực nha. Minh cái gì mà minh, không ngờ các ngươi những kẻ được người ta gọi là thủy thú này, trong lòng vẫn tin tưởng lời đồn về minh giới sao. Kỳ Lân Thủy Thú khi nghe thấy tiếng này, trong lòng không hề có bất kỳ ngoài ý muốn nào, mở miệng nói với Phạm Nhân đang tóc tai bù xù trước mắt. Mặc dù chết có chút đáng tiếc, chỉ có điều trên đường hoàng tuyền có ngươi tên này bầu bạn ta cũng không tính là quá cô độc. Ta nói, ngươi cái tên này đầu óc có thể đừng nghĩ những chuyện tích cực như vậy được không? Ngươi cái tên này còn chưa có chết đâu, không tin thì ngươi nhìn lên đỉnh đầu ngươi đi. Phạm Nhân thật sự không có khí lực để đánh tên này trước mặt nữa, bởi vì lúc trước khi mình bị tia lôi điện kia đánh trúng, cũng là ngay lập tức rơi xuống mặt đất, hơn nữa tất cả pháp lực cùng thể lực trong thân thể cũng đã dùng hết. Kỳ Lân Thụy Thú nghe lời Phạm Nhân nói cũng ngẩng đầu nhìn trời, lại phát hiện đám mây kia vẫn còn trên bầu trời của hai bọn họ, chỉ có điều đám mây sét này không hề giáng xuống lôi điện nữa. Theo lời người nói vậy, hai chúng ta bây giờ còn chưa có chết sao? Âm thanh của Kỳ Lân Thụy Thú lại một lần nữa truyền vào tai Phạm Nhân, giờ khắc này Phạm Nhân bởi vì bị đạo thần lôi phía trước kia đánh cho tinh thần có chút hoảng hốt, bây giờ cũng nhắm lại ánh mắt của mình bắt đầu an thần. Chỉ thấy cây thương ba mũi hai ngạnh kia sau khi rời khỏi tay Phạm Nhân, thế mà lại lấy một tốc độ mà ánh mắt Kỳ Lân Thụy Thú không thể bắt giữ, lao về phía Kỳ Lân Thụy Thú. Con ngươi của Kỳ Lân Thụy Thú giờ đây, cây thương ba mũi hai ngạnh cũng đang phóng đại trong mắt nó, giờ khắc này, nó cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở thành màu nâu xám. Mà chính nó sau một khắc liền sẽ chết trên cây thương ba mũi hai ngạnh của mình, thế nhưng cùng với chớp mắt sau đó, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện, trực tiếp nắm lấy cây thương ba mũi hai ngạnh này. Sau đó cây thương ba mũi hai ngạnh này mới ngừng phóng về phía con Kỳ Lân Thụy Thú trước mặt, hơn nữa khoảng cách giữa hai người cũng chỉ vẻn vẹn mấy ly. Mũi thương chính giữa của cây thương ba mũi hai ngạnh, chỉ lát nữa là sẽ đâm vào mắt con Kỳ Lân Thụy Thú này, thế nhưng bây giờ lại bị Phạm Nhân thành công bắt được. Thế nào, ngươi tên này có phục hay không? Nếu ngươi không phục thì có thể thử lại một lần nữa. Phạm Nhân trực tiếp đem cây thương ba mũi hai lưỡi thuộc về Kỳ Lân Thụy Thú trong tay mình lần nữa ném cho Kỳ Lân Thụy Thú. Kỳ Lân Thụy Thú khi nhận được cây thương ba mũi hai ngạnh này, cả người đều có chút ngây ngốc, bất quá vừa nghĩ tới có thể là trước đó mình quá khinh địch, mới tạo thành kết quả như vậy. Bây giờ nội tâm nó đương nhiên có chút không phục, dù sao một nhân loại như vậy, tu vi rõ ràng còn thấp hơn mình, làm sao lại thua một nhân loại như vậy chứ? Vậy ta cần phải nói cho ngươi biết, lần này ta cần phải làm thật, ngươi nhất định phải cẩn thận ứng đối, nếu như bị ta đánh cho không đỡ nổi, nhất định phải nhớ kỹ mà cầu xin tha thứ. Sau khi nói đến đây, con Kỳ Lân Thụy Thú này đã cầm chắc cây thương ba mũi hai ngạnh trong tay mình, trực tiếp lao về phía Phạm Nhân đang đứng đó nhắm mắt lại. Lần này Kỳ Lân Thụy Thú cũng không tiếp tục dùng mũi thương ba mũi hai ngạnh trong tay đâm tới trước mặt Phạm Nhân. Tình cảnh lúc trước lần nữa phát sinh, nhưng lần này đối tượng lại có thay đổi, cây thương ba mũi hai lưỡi trong tay Kỳ Lân Thụy Thú giờ đây, chỉ lát nữa là sẽ đâm trúng Phạm Nhân. Thế nhưng Phạm Nhân cũng không có biểu hiện gì khác, chỉ là đưa ra hai tay của mình, kẹp lấy mũi thương ba mũi hai ngạnh trong tay Kỳ Lân Thụy Thú. Cái này mới đầu ngay khoảnh khắc mũi thương ba mũi hai ngạnh của mình bị Phạm Nhân bóp lấy, Kỳ Lân Thụy Thú còn cảm thấy tên này trước mặt quá mức tự tin, thế nhưng một giây sau nó lại phát hiện mình căn bản không thể lần nữa xông về trước. Thấy mình không thể xông về trước, nó liền trực tiếp thay đổi phương hướng, muốn rút cây thương ba mũi hai ngạnh trong tay mình ra. Nhưng vô luận nó phí sức thế nào, vẫn không rút ra được, đến cuối cùng, nó cũng đành bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Phạm Nhân trước mặt, trong lòng muốn biết tên này rốt cuộc đã trải qua điều gì. Sao lại có thể trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy trở nên mạnh đến thế? Mạnh đến nỗi ngay cả mình cũng không thể rung chuyển. Hơn nữa, vô hình trong nội tâm mình, dường như có một đại thụ lay trời xuất hiện, mà chính nó liền như một con phù du nhỏ bé. Loại cảm giác vô lực này lần đầu tiên xuất hiện trên người nó, loại cảm giác này thật sự quá khó chịu, thế nhưng nó cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt thực tế. Thế nào, không phải vừa rồi vẫn còn rất hưng phấn sao, bây giờ lại biến thành bộ dạng này. Thôi ta cũng không tính toán nhiều với ngươi như vậy, bây giờ thì theo ta ra ngoài đi. Cảm nhận trong lòng có một ý muốn bỏ chạy, Hắc Bào Nhân giờ đây cũng vội vàng xoay người nhìn về phía nơi tiểu tăng kia đang đứng, cả người hắn đều ngẩn ra tại chỗ. Bởi vì hắn bây giờ phát hiện vị tăng nhân kia vẫn đứng ở nơi đó, hơn nữa trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười đặc trưng kia. Thiền trượng cắm bên cạnh hắn trên bình đài phát ra Phật quang nhàn nhạt, giờ khắc này tiểu tăng cũng chắp tay trước ngực, đầu hơi cúi xuống. Hắc Bào Nhân khi nhìn thấy cảnh này, cũng ngây ngẩn cả người, không ngờ sát chiêu mạnh nhất của mình thế mà lại không thể giết chết vị tiểu tăng trước mặt này. Giờ khắc này tiểu tăng khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Hắc Bào Nhân, cũng lại một lần nữa ngẩng đầu lên, cầm lấy thiền trượng bên cạnh cười đáp, vị thí chủ này, bần tăng cũng sớm đã nói với thí chủ rồi, ta không thắng chính vốn là ý trời, thí chủ dứt khoát kiên quyết muốn đối phó bần tăng cũng không có cách nào. Nói xong câu đó, hắn cũng hướng về Hắc Bào Nhân trước mặt ném cây thiền trượng trong tay mình ra ngoài, thiền trượng lúc đầu khi rời khỏi tay vị tiểu tăng này chỉ có tốc độ như một hòn đá bình thường ném ra. Thế nhưng một giây sau lại trực tiếp biến mất tại chỗ. Hắc Bào Nhân cảm thấy có điều không ổn, vội vàng giơ cây khô trượng trong tay mình lên chắn trước ngực. Quả nhiên, một giây sau cây thiền trượng kia cũng trực tiếp cắm vào phía trên cây khô trượng trong tay hắn. Thế nhưng lại không hề ngăn cản được cây thiền trượng kia tiếp tục lao tới, chỉ thấy cây thiền trượng tiếp tục tiến lên, chỉ cách ngực Hắc Bào Nhân một tấc khoảng cách liền ngừng lại. Mà vị tiểu tăng kia bây giờ cũng trực tiếp lắc mình, đi tới trước mặt Hắc Bào Nhân này, hơn nữa một tay bắt lấy thiền trượng, đem thiền trượng rút ra khỏi cây khô trượng của Hắc Bào Nhân. Thí chủ, ngươi nhận thua đi. Nói xong câu đó, tiểu tăng cũng lại một lần nữa ngâm một tiếng Phật hiệu, liền quay người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng hắc bào nhân kia bây giờ lại trợn tròn đôi mắt, hai mắt sung huyết, đây đối với hắn mà nói đâu chỉ là vô cùng nhục nhã. À, một tiếng gầm lên giận dữ qua đi, hắc bào nhân này cũng trực tiếp vọt tới vị tiểu tăng kia, mà vị tiểu tăng kia dường như căn bản không hề phát giác, tiếp tục bước chân của mình về phía trước. Lão giả trên bầu trời giờ đây cũng hơi trừng lớn mắt mình, hắn thật sự không ngờ người tu luyện khác biệt này lại lỗ mãng đến thế. Đối phương cũng sớm đã cho hắn một con đường sống, nhưng hắn vẫn không nhận được giáo huấn, bộ dạng làm tịch này căn bản là tự tìm cái chết, không khác là bao. Quả nhiên, cũng không ngoài dự đoán của lão giả áo bào vàng, vị tiểu tăng kia cũng lại một lần nữa cầm lấy thiền trượng trong tay mình đánh mạnh xuống đất. Mà kèm theo việc vị tiểu tăng kia đánh xuống đất, một đạo che chắn màu kim sắc cũng lấy cây thiền trượng làm trung tâm, dần dần khuếch tán ra xung quanh. Hắc bào nhân vốn lao về phía trước thì đụng vào tấm bình phong này. Bây giờ, vị tiểu tăng này cũng lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía hắc bào nhân, mà hắc bào nhân giờ đây cũng cắn chặt răng, hai mắt sung huyết, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Hơn nữa, kèm theo tiếng gầm giận dữ này qua đi, khí chất cả người hắn đều có sự cải biến nhất định, chỉ thấy lớp hắc bào trên thân hắc bào nhân này cũng đột nhiên tan nứt ra. Lộ ra thân thể của hắc bào nhân bên trong, chỉ có điều người này trần trùng giữa không trung, nhưng thân thể lại tràn đầy những đường vân màu đỏ đen. Khuôn mặt cũng có từng đạo ấn ký màu đỏ sậm. Lão giả này nói xong câu đó, cũng mang theo hai người phía sau mình tới bên cạnh những linh thụ đang hướng xuống kia. Phạm Nhân cùng Kỳ Lân Thủy Thú bên cạnh khi nhìn thấy những linh thụ được trồng này, mắt đều muốn lồi ra, bởi vì bọn họ phát hiện tất cả linh thụ ở đây đều cao đều tăm tắp. Linh quả kết ra trên đó cũng đã không biết có bao nhiêu niên đại, lại thêm linh khí nơi này phong phú, hai người bọn họ cũng ngay lập tức không khỏi khôi phục thực lực của mình. Lão giả kia khi nhìn thấy tiểu bối trước mặt mình đang khôi phục toàn bộ thực lực và tu vi của mình, cũng cảm thấy giật mình hết sức. Lại một lần nữa cảm khái sau một hồi, lão giả này cũng nhanh chóng tiến vào phòng ngủ của mình để chuẩn bị ngủ, hơn nữa trước khi ngủ cũng đã an bài chỗ ở cho hai người bọn họ. Nói thật, hai người bọn họ khi lão giả này chuẩn bị nghỉ ngơi, cũng đã nói ra một câu mà bọn họ cho là hết sức lớn mật, tiền bối, những thứ người trồng trong viện này có thể cho chúng ta ăn một chút không? Lão giả này khi nghe được lời hai người bọn họ nói xong, cũng hơi sững sờ, sau đó liền mở miệng nói, cái này có gì đâu, đây đều là chút đồ chơi không đáng giá thôi, các ngươi nếu muốn ăn, cứ tùy tiện ăn. Nói xong câu đó, lão giả này cũng trực tiếp lờ đi, để mặc cho người ta tiến vào phòng ngủ của mình để chuẩn bị ngủ. Mà hai người này bây giờ lại ánh mắt hết sức nóng bỏng, sau đó cũng nhanh chóng đi tới bên cạnh những linh thụ này, mắt nhìn thẳng nhìn xem những linh quả kết trên linh thụ này. Phạm Nhân đối với những vật này quả thực vẫn có lực khống chế nhất định, thế nhưng Kỳ Lân Thủy Thú bên cạnh lại không phải vậy, khi nó nhìn thấy những linh quả này, về cơ bản đã đỏ mắt. Dù sao nó vẫn luôn bị giam giữ ở nơi đó, căn bản là chưa từng nhìn thấy loại vật này, nếu theo tình huống bình thường mà nói, nó vẫn luôn sinh tồn trước mặt tổ tiên bọn nó. Những vật này căn bản cũng không đáng để mắt, có thể tùy tiện cho nó ăn, thế nhưng tên này trước kia cũng đã phạm phải một chút sai lầm nhỏ, cho nên bị những người kia giam giữ và tiến hành một chút xử phạt. Vì vậy mà tên này đến bây giờ căn bản là vẫn chưa từng nhìn thấy vật như vậy, có thể lúc nhỏ cũng đã gặp, nhưng khi đó hắn căn bản cũng không được cho phép ăn những vật này. Kỳ Lân Thủy Thú, ngươi cái tên này nhất định phải cẩn thận đó, những vật này không phải có thể tùy tiện ăn đâu, nếu ngươi muốn ăn thì nhất định phải đi trước điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Thứ này chỉ khi chúng ta ở trạng thái tốt nhất mà ăn mới có lợi nhất cho cơ thể, bằng không thì trong tình huống bình thường mà nói sẽ hao phí quá nhiều năng lượng. Phạm Nhân bây giờ cũng mở miệng khuyên răn con Kỳ Lân Thủy Thú trước mặt này, thế nhưng con Kỳ Lân Thủy Thú trước mặt căn bản không hề nghe lời chủ nhân của mình. Rất nhanh, tên này cũng trực tiếp nhào tới, nhắm vào quả có niên đại lâu nhất mà vọt tới, Phạm Nhân thấy cảnh này cũng có chút bất đắc dĩ, lắc đầu mình. Có thể cũng chính bởi vì những linh thú này cùng cấu tạo cơ thể người căn bản không giống nhau, có thể đường tiêu hóa của những loài này còn lợi hại hơn một chút. Cho nên bây giờ nhìn xem con Kỳ Lân Thủy Thú trước mặt này, khi nó xông tới cũng không nói gì. Hết chương 1154. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.